Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, trang 767. Rốt cuộc Lục Phiến Môn có không ít, diễn phục, vẫn là từ Hoa Thuyền nhập hàng đâu. Cho nên Hoa Thuyền đồ vật khẳng định là muốn so Lục Phiến Môn càng khoa trương một chút. Hoa Vinh Nguyệt ngồi trên xe, nghĩ thầm này tính cái gì? Dĩ vãng đều là Lục Phiến Môn giúp nàng chuẩn bị đồ vật, sau đó lại làm nàng cái này thật hóa tự mình ra trận đi, diễn kịch này sẽ liền, đồ vật đều không cần Lục Phiến Môn người giúp đỡ chuẩn bị, dứt khoát từ ngọn nguồn làm lên, tất cả đồ vật đều là nàng chính mình một người làm cho. Hơn nữa làm cho xác thật so Lục Phiến Môn những người đó muốn dễ dàng, thả thích hợp nhiều. Kia cái này chuyên nghiệp thuật ngữ nói như thế nào? Không cho trung gian thương kiếm chênh lệch giá sao? Xe ngựa mang theo Hoa Vinh Nguyệt hai người một đường hướng tới nào đó thâm sơn cùng cốc bên trong. Chạy qua đi, Hoa Vinh Nguyệt đi đến mau một nửa. Vẫn là không biết Giang Liên Hoán muốn đi đâu. Vì thế liền hỏi, chúng ta rốt cuộc đi chỗ nào a? Người trước cùng ta nói một tiếng. Ta phía trước thác thiên dịch lâu kia hai người cho ta tìm một thứ, Giang Liên Hoán nói, bọn họ giống như tìm được rồi điểm mặt mày, cho nên ta lại đây nhìn xem, xe ngựa rốt cuộc đình tới rồi này chỗ khe suối nhất bình thản địa. Phương, phía trước đoạn đường mã chỉ sợ là không qua được, Hoa Vinh Nguyệt xuống xe ngựa. Hồ Nghi đi theo Giang Liên Hoán nhìn chung quanh. Giang Liên Hoán cũng đi theo đi xuống tới, hắn móc ra một cái nho nhỏ ống trúc, này ống trúc bộ dáng Hoa Vinh Nguyệt phá lệ quen mắt, ai nha? Cái này là, Hoa Vinh Nguyệt nhìn cái này ống trúc, thực sự sửng sốt một chút, thứ này nàng gặp qua, những người đó ở chỗ này đào cái hầm ngầm. Sau đó đem quan trọng đồ vật tất cả đều dọn tới đó mặt đi. Giang Liên Hoán tin tưởng tràn đầy nói, phía trước ta vẫn luôn tìm không thấy những người đó, liền bởi vì kém thứ này, đừng nhìn này sâu tiểu, này sâu khứu giác đặc biệt nhạy bén, có thể theo phong liền tìm đến bọn họ giấu ở nơi nào. Hoa Vinh Nguyệt nhìn thoáng qua cái này cái ống, ở khai cái lúc sau, bên trong chậm rãi bò ra một con sâu. Này sâu bộ dáng thoạt nhìn cùng Lộ Lưu Sinh kia chỉ có chút bất đồng, hẳn là không phải một cái chủng loại, cái đầu cũng lớn hơn một vòng, một hồi theo sát điểm. Giang Liên Hoán có chút khẩn trương nói, này sâu bay lên tới tốc độ thực mau, tiểu tâm vừa lơ đãng liền cùng ném, này sâu phần lưng là cái loại này phiếm kim loại sắc ngạnh sắc. Thoạt nhìn đào có điểm giống nào đó bọ cánh cứng phóng đại bản, Hoa Vinh Nguyệt thấy này sâu thời. Điểm nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu này sâu cùng Lộ Lưu Sinh cái loại này không giống nhau. Liền nên sẽ hào hào tìm lộ đi, sẽ không làm ra cùng Lộ Lưu Sinh kia chỉ sâu tương đồng động tác. Liền ở Hoa Vinh Nguyệt như vậy tưởng thời điểm, kia chỉ sâu ở cái ống khẩu bên trầm mặc vài giây. Sau đó vươn nó hai chỉ xúc tu hướng phía trước xem xét. Không biết vì sao Hoa Vinh Nguyệt thế nhưng từ nó động tác bên trong cảm thấy một tia mê mang. Nó hai chỉ dâu nghiêm túc tra xét một chút lúc sau. Mở ra cặp kia cánh. Động tác rất chậm bay lên. Hoa Vinh Nguyệt cùng Giang Liên Hoán đôi mắt yên lặng đi theo này chỉ. Tiểu trùng tử đi. Nhìn nó càng bay càng chậm. Càng bay càng chậm. Đây là muốn đi đâu à? Giang Liên Hoán hỏi, như thế nào trở về bay đâu? Chẳng lẽ là ta tìm lầm địa phương? Hắn mới vừa nói xong, liền thấy kia trở về phi tiểu trùng tử cuối cùng, bang, lập tức. Dán ở Hoa Vinh Nguyệt trên bụng mặt bất động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trường hợp đều phi thường yên tĩnh, Giang Liên Hoán yên lặng vươn chính mình tay. Đem sâu túm xuống dưới. Sau đó lại buông tay, chỉ thấy lúc này sâu liền phi thường kiên định bất di. Ở Giang Liên Hoán buông tay trong nháy mắt, tựa như sắt nam châm giống nhau, lại dán trở về Hoa Vinh Nguyệt trên bụng, tốc độ phi thường cực nhanh. Giang Liên Hoán có câu nói nhưng thật ra không có nói sai. Này sâu mau đứng lên thời điểm, đôi mắt thật đúng là xem không rõ lắm. Hoa Vinh Nguyệt sợ hãi Giang Liên Hoán cảm thấy quá xấu hổ. Còn dùng đặc biệt vui vẻ thanh âm khen nó một câu. Ai nha, ngươi xem nó bay lên tới thật đúng là rất nhanh. Cùng ngươi dường như, a chết ca, ngươi trước kia là đang làm gì a? Lý Tĩnh Di một bên luyện kiếm, một bên tò mò hỏi ngồi ở một bên a chết. A chết chống quay hàm ngồi ở bên cạnh, vẻ mặt buồn ngủ nói. Giết heo, giết 10 năm sau heo. Lý Tĩnh Di yên lặng nhìn thoáng qua a chết, cái này khả năng làm bất quá heo. Tiểu thân thể, trong tay kiếm chậm rãi ngừng lại. Không cần liên tưởng, không cần suy nghĩ vớ vẩn kỳ quái đồ vật. A chết vội vàng từ trên cây nhảy xuống tới. Heo cùng không được ta. Cùng cách vách tam tẩu ra dưỡng kia đầu heo cùng người trường hợp hoàn toàn không giống nhau. Tề Đại Phu ở trong phòng nhìn thoáng qua. Quay đầu đối đang ở trong phòng ngồi Tiêu Hàn cùng Vạn Phù Liên nói. Hôm nay thỉnh nhân gia tới ăn bữa cơm đi. Đối diện cái này mới tới tiểu nhị tổng lại đây mang theo tiểu di luyện kiếm. Nhìn cũng rất vất vả. Tiêu Hàn phun rớt trong miệng hạt dưa nói. Muốn ta nói à, loại này cái gọi là thoái ẩn giang hồ. Tới cái này tiểu địa phương đương tiểu nhị người. Đều không phải cái gì lợi hại nhân vật. Ngươi còn cố tình tin bọn họ trước kia ở trên giang hồ mặt hỗn quá. Cái nào lợi hại nhân vật sẽ phóng đại hiệp không lo. Tới này đương tiểu nhị, liền tỉ như nào đó động bất động 3 ngày 2 đầu liền lưu. Khụ, bên cạnh Vạn Phù Liên thanh một chút giọng nói. Tiêu Hàn nháy mắt liền không có thanh âm. Tề Đại Phu hoàn toàn làm bộ không có nghe thấy Tiêu Hàn lời nói bộ dáng. Đối Vạn Phù Liên nói, Tiểu Liên, một hồi gọi người ta tiến vào ăn cơm, giữa trưa làm mấy cái hảo đồ ăn, hành. Vạn Phù Liên vừa định đi ra ngoài, đã bị ngoài cười nhưng trong không cười Tiêu Hàn cấp ấn xuống đi, người tại đây ngồi. Ta đây liền thỉnh hắn tiến vào, Tiêu Hàn một bên nghiến răng nghiến lợi nói, vừa đi ra ngoài, a chiết còn ở cửa giáo Lý Tĩnh Di huy kiếm đâu. Nói thực ra, Lý Tĩnh Di thiên phú làm hắn kinh hãi. Hắn ở Lý Tĩnh Di tuổi này thời điểm nhưng không lợi hại như vậy quá. Bất quá hiện tại a chiết vẫn là có thể ỷ vào kinh nghiệm khi dễ một chút Lý Tĩnh Di. Lý Tĩnh Di lại một lần ở cùng a chiết giao thủ chung bại lui. Hừ hừ. A chiết cầm căn tiểu gậy gỗ tử, đặc biệt kiêu ngạo bộ dáng. Lý Tĩnh Di lại một lần lẳng lặng cúi đầu nhìn chính mình trong tay kiếm. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, một lát sau, nàng nói, a chiết ca, người trước kia giết heo thời điểm dùng cũng là vừa mới kia nhất chiêu sao. Ngoặc kép, hết chương.